Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, Sở Nhân Nhất Cự, 4, Bình Yên sợ run một chút, lập tức đè lại nàng bờ vai cường ngạnh đem nàng đổ lên trên mặt đất. Bên ngoài đều là sở quân, dù sao đều là vừa chết, không bằng hoàn thành ta cuối cùng tâm nguyện, Trọng Quỳ trong mắt hiện lên một đạo lạnh như băng mũi nhọn. Nàng tuy rằng không có trí nhớ, nhưng là thân thể bản năng vẫn còn tồn tại. Nàng bỗng nhiên khúc khởi một chân, dùng sức đánh vào Bình Yên bụng thượng, dễ dàng liền phiên một cái thân, đem hắn phản áp trên mặt đất. Người điên rồi, Trọng Quỳ một quyền đánh vào trên mặt hắn, thập phần dùng sức, Bình Yên khóe miệng chậm rãi chảy xuống một tia huyết. Ha ha ha ha ha, Bình Yên cười ha hả, điên rồi. Ta là điên rồi, ngươi đối ta ký thác kỳ vọng cao, nhưng ta nhường Đại Tần vong, phụ hoàng hắn nửa đời tâm huyết hủy ở ta trên tay. Ngươi có phải không phải rất tức giận? Phanh, Trọng Quỳ lại một quyền trùng trùng nện ở trên mặt hắn. Hắn như trước cất tiếng cười to, kia điên cuồng tư thái, tựa hồ đã liều lĩnh. Trọng Quỳ lắc đầu, rốt cục buông ra hắn đứng lên, đem Vạn Thú Vô Cương lấy đi lại. Chậm rãi đi ra ngoài, sở quân công vào được, chạy mau a, nàng đi đến cung vị ương ngoại, liền nghe được một mảnh la lên thanh âm, cung nữ bọn thái giám hoảng loạn chung quanh chạy loạn, Trọng Quỳ một trận hoảng hốt, xem này tòa vĩ đại cung điện ở trong nháy mắt lâm vào triệt để hỗn loạn chung. Phảng phất nằm mơ giống nhau, lửa, cháy, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn. Hừng hực lửa cháy theo hàm dương cung mặt khác một bên thiêu cháy. Trọng Quỳ, Bình Yên ở sau người lớn tiếng kêu nàng. Người đừng đi, theo ta chết cùng một chỗ đi. Ta cả đời này cái gì đều không muốn. Chỉ cần muốn ngươi, Trọng Quỳ quay đầu liếc hắn một cái. Tuy rằng không hề trí nhớ, nhưng nhìn một mảnh hỗn loạn hàm dương cung, vẫn là cảm giác lửa giận mãnh liệt. Người câm miệng, Trọng Quỳ hung hăng nói. Ngươi xem ngươi làm hảo sự, một cái đế quốc cư như vậy bị ngươi đùa chết, ngươi có biết phải chết bao nhiêu người sao? Những người đó làm sai cái gì muốn luân cho ngươi tùy hứng hồ vì vật hy sinh? Ngươi không có tư cách làm một cái quân vương. Bình Yên chậm rãi đứng lên, đỏ hồng mắt xem nàng, ta vốn liền không muốn làm quân vương, ta là không xứng, là ngươi làm cho ta làm, ngươi bức ta làm một cái hảo quân vương. Ta làm không được, hôm nay cục diện hội thành như vậy, ngươi cũng có trách nhiệm, ngươi không có thuốc nào cứu được. Trọng Quỳ không bao giờ nữa muốn nhìn hắn, cũng không nghĩ nói với hắn, xoay người kiên quyết ly khai. Trọng Quỳ, Trọng Quỳ, Bình Yên còn tại hô to, nhưng là Trọng Quỳ cũng rốt cuộc không tính toán để ý tới nàng. Nàng ở cung điện trung hành đi tới, trên đường nơi nơi đều là chạy trối chết cung nhân. Có lòng tham cuốn trong cung tài bảo, bởi vì chia của không đều cùng đồng bạn đánh lên, cho nhau tàn sát, có bị hướng vào sở quân chém giết, có chỉ lo khóc lớn hô to, loạn thành một đống, đại hỏa theo hàm dương cung một bên luôn luôn nhiên thiêu lại. Nhanh chóng đem khắp hàm dương cung đều bao phủ, đại hỏa chung, Trọng Quỳ đi lên hàm dương cung thành lâu, trông về phía xa cả tòa hàm dương thành. Đã từng đây là thời đại này tối phồn hoa đô thị. Hiện tại lâm vào một mảnh hỗn loạn, đại hỏa sau lưng nàng thiêu đốt, tuyết trắng xiêm y bị liệt hỏa giấy lên nóng diễm thổi chúng lung tung phi vũ. Một đầu tóc dài đã ở nóng bỏng trong gió mờ mịt loạn vũ. Đã từng Yến, Triệu chi cất chứa, Hàn, Ngụy chi kinh doanh, Tề, Sở chi tinh anh, mấy đời vài năm, phiếu lược một thân, ỷ điệp như núi. Hiện thời chính là sở nhân nhất cự, đáng thương đất khô cằn. Trọng Quỳ chớp chớp mắt, phát giác hốc mắt ướt át, nàng có chút kinh ngạc nâng tay sờ sờ. Nàng cư nhiên rơi lệ, nàng làm sao có thể rơi lệ? Rất kỳ quái, nàng thế nào sẽ không rơi lệ đâu? Là nhân loại đều sẽ rơi lệ à? Hết chương.